tiếng ngọc tiếng vàng xen lẫn, thật đủ vẻ phong lưu, nghìn vẻ diễm kiều. Từ xưa đến nay chưa từng thấy cảnh kỳ thú như thế bao giờ. Chỉ thấy mày ngài thành đội ngàn dây leo gắm kéo tay liền, son phấn xếp hàng trăm bộ lưng ông gò đón chúa. Kỳ hương tỏa ngát, đôi bờ lan xạ ngát lừng, diễm sắc đua chen, một dải the là tha thước. Gặp khúc quanh chân vàng rương rướng, tràng sóng vỗ cành cánh ngọc cong cong, lả lơi như trăng vờn nước mà không mờ, uốn éo như hoa rung rinh mà chẳng tiếng. Thẹn thùng đỉnh giáp non thần, dẫu hằng nga điện quảng hằng cũng thua. Anh tương phi lạc thủy mờ, phi tầm cung hán thẫn thờ lãng xa. Buồn thương xuân vội vàng qua, kéo dây ngũ sắc căng ra lại trùng. Những lo người đẹp vẫy vùng, dây tơ hồng buộc chân cùng người ơi. Thước tha yểu điệu đi đời. Dượng đế cùng Tiêu Hậu giữa lan can nhìn ra, lòng hoan hỷ vô hạn. Giữa lúc chăm chú nhìn thì đội điện cước nữ kéo được khoảng trên dưới nửa dặm đường, má hồng hoen ố mồ hôi, bắt đầu thở không ra hơi. Nguyên do lúc này đã là cuối tháng 3, trời bắt đầu nóng. Sáng ra mới có bóng mặt trời phía hướng đông thì cũng chưa đáng sợ, nhưng tới lúc mặt trời lên giữa đỉnh đầu, đội điện cước nữ đều là cô gái 16-17 tuổi yếu điệu, làm sao mà chịu cho nổi. Dượng đế thấy thế thì trong lòng thầm nghĩ, bọn con gái này khi mà phấn điểm mày trao thì trông cũng rất là đáng yêu lắm, nhưng khi mồ hôi giọt nào giọt nấy nối khác thế kia, kéo lê từng bước khó nhọc thì cũng chẳng còn thú vị gì nữa. Liền lập tức ra lệnh nổi hiệu dừng thuyền. Thuyền rồng đi đầu vội nổi thanh la, hai bên bờ đội điện cước nữ lập tức chùng dây, cùng nhau lên tiếng thở phào khoan khoái. Một hồi thanh la nữa vang lên, mọi người liền dùng dây buộc neo thuyền lại. Lại một hồi thanh la thứ ba, ai nấy thu dây kéo thuyền gọn gàng rồi lại kéo lên thuyền của mình. Tiêu Hậu thấy vậy bèn lên tiếng hỏi, mới đi được một đoạn ngắn sao bệ hạ lại cho lệnh dừng lại? Dượng đế đáp, hoàng hậu không thấy đội điện cước nữ hay sao? Mới có nửa dặm đường mà họ đã thở hổn hển như thế kia, chỉ cần đi thêm một hồi nữa thôi thì mồ hôi thánh thoát một hồi nữa thì quang cảnh sẽ ra làm sao. Trời nóng nực thế này lại thêm ánh nắng gay gắt, vì vậy trẫm phải ra lệnh tạm dừng, nhất định phải tìm ra cách nào đó mà thay đổi cái chuyện này mới được. Tiêu Hậu cười thừa, thì ra bệ hạ thương hại bọn họ, sợ họ bị nắng thiêu đen cháy. Thiếp có một cách này chẳng biết có ý bệ hạ hay không, có vừa ý bệ hạ hay không. Dượng đế hỏi, hoàng hậu có kế gì hay? Tiêu Hậu thừa, đội điện cước nữ này cả hai tay đều mắc cầm dây kéo thuyền, không còn tay nào để mà che ô che lọng gì được, làm thế nào mà cho khỏi nắng chiếu. Cứ như ngụ ý của thiếp thì ta ở bên thuyền rồng cho hết mùa hạ, đợi đến mùa thu rồi hãy đi, thì dẫu có nắng nữa cũng không có đáng sợ. Dượng đế cười, hoàng hậu lại nói chuyện đùa nữa rồi, trẫm cũng chẳng có thương hại gì họ đâu, chẳng qua là trong cảnh này chẳng đẹp đẽ một chút nào cả. Tiêu Hậu cũng cười, thiếp không dám đùa bệ hạ, nhưng quả thật là chẳng có cách nào để che nắng cho họ cả đâu. Dượng đế nghĩ ngợi một hồi chẳng tìm ra cách gì cả, liền triệu quần thần đến thương nghị. Chẳng mấy chốc quần thần đã tới đông đủ. Dượng đế nói rõ chuyện mồ hôi giọt ngắn giọt dài của điện cước nữ, truyền bá quan phải tìm diệu kế để thay đổi hiện tình. Mọi người ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng chẳng ai tìm được kế sách gì. Chỉ có Hàn Lâm học sĩ Ngu Thế Cơ tâu rằng, chuyện này không có gì khó, chỉ cần đem liễu trồng kín hai bên bờ, bóng râm nối bóng râm, xanh mượt hai hàng, thì chẳng sợ gì nắng nóng nữa. Chẳng những đội điện cước nữ được mát mẻ, mà những cây liễu này bốn mùa xanh tốt, còn lại giữ cho hai bên bờ đê thêm vững chãi, khó mà sụp lở cho được. Lá lại có thể dùng làm thức ăn cho đàn dê nữa. Dượng đế cả mừng, thật là kỳ kế, nhưng chỉ ngại đê dài đến thế, làm sao mà trồng khắp hết cho được. Thế Cơ thừa, nên chia ra cho các quận huyện từng đoạn, nơi này thúc bách nơi kia, nhược bằng bệ hạ sợ kéo dài thì bất luận dân chúng hay quan nha cứ trầm một cây liễu, thưởng cho một tấm lụa, trầm họ nghèo khổ sẽ vì lợi mà quên cả khó nhọc trong cả ngày lẫn đêm. Thần tính rằng chỉ 5-6 ngày thôi thì công việc sẽ được xong xuôi. Dượng đế vui mừng phán: khanh thật là chân tài đắc dụng. Chỉ truyền đến hai bộ binh, bộ công hỏa tốc viết cáo thị, hiểu dụ trăm họ trong thôn hương cứ trồng một cây liễu thì được thưởng một tấm lụa. Lại sai bọn thái giám cùng với bộ hộ sắp sẵn lụa tiền, cứ theo đúng số cây mà trồng mà cắt. Thật là tiền tài có sức mạnh của quỷ thần, chỉ vì để lấy thưởng mà chẳng nghĩ đến tính mạng. Từ già đến trẻ cứ suốt ngày suốt đêm, từng đoàn từng lũ kéo ra đi không ngớt. Có những nơi không có cây cũng phải khiêng vác từ nơi xa hàng 40-50 dặm. Cây nhỏ thì còn dễ, chứ những cây mà một người ôm không hết thì phải súng nhiều người đào đào bới bới bất kỳ công mà khiêng đến. Dựng đế từ trên gác cao của thuyền rồng nhìn ra, thấy dân chúng lũ lượt tân đoàn như ong như kiến tới để trồng liễu, thì lòng vô cùng hân hoan nói với quần thần: ngày xưa Chu Văn Vương có công đức với thần dân, dân vì Văn Vương mà xây đài điện đào ao hồ, chẳng khác gì con làm cho cha, ngàn đời vẫn coi đó là tấm gương đẹp. Các khanh hãy nhìn trăm họ hai bên bờ sông kia tranh nhau kéo đến để trồng liễu, thì khác nào cảnh xưa. Trẫm cũng nên thân hành trồng một cây để ai nấy đều thấy được vua tôi cùng vui cảnh thái bình thạnh trị, âu cũng là một việc tốt đẹp vậy. Rồi dẫn quần thần kéo lên bờ, trăm họ trông thấy đều quỳ lạy sát đất. Dượng đế truyền lệnh đứng dậy rồi phán rằng: trăm họ phải trồng cây khổ cực, trẫm thấy ấy nấy không yên, trẫm muốn cùng dân chúng trồng một cây để tỏ ý thương yêu dân chúng vậy. Rồi đến bên hàng liễu chọn một cây, định tự tay bưng đi đặt xuống hố đã đào sẵn, thì đã có rất nhiều bọn nội giám đỡ lấy mang đi đặt xuống hố lấp đất xong ngay. Dượng đế chỉ còn đưa tay vuốt ve mấy cái, thế là cây đã trồng xong. Trăm họ súng lại tung hô vạn tuế. Sau đó đến lượt các vị đại thần theo cách đó, mỗi vị cứ trồng một cây, trăm họ lại la hét ầm ĩ, cũng chẳng ra ca, cũng chẳng có ra hát, mà chỉ là thuận miệng lầm mấy câu nôm na: trồng liễu, bàn tay khéo khéo, đã có bóng mát lại có nhiều củi đun, vua trồng lại các quan trồng, nào mời trăm họ cùng trồng liễu đi. Dựng đế nghe thế thì lòng càng hớn hở, sai lấy rất nhiều tiền bạc thưởng cho mọi người, sau đó cùng kéo lên trên thuyền. Dân chúng được lợi chẳng ngại gần xa đều kéo đến mà trồng liễu rất đông, nên chỉ 2-3 ngày sau thì hai bờ đê dài hàng nghìn dặm đều đã được phủ xanh mượt mà, bóng râm mát che khắp mặt đường, ngọn đâm thẳng lên trời xanh, gió khe khẽ lay động càng thêm mát mẻ. Đêm tới trăng lên cảnh càng mơ màng huyền ảo. Dượng đế cùng Tiêu Hậu dựa lan can mà ngắm nhìn không chán. Dượng đế nói với Tiêu Hậu: liễu rủ thật thước tha chẳng khác gì một tấm màn màu thanh thiên vậy. Tiêu Hậu đáp: màn thanh thiên làm gì có được vẻ tự nhiên phong lưu như thế được. Dượng đế tiếp: trẫm phải phong cho giống liễu này một chức quan nào đó. Nay nhân những hàng liễu chen lẫn lộn xộn với đám cung nữ thế kia, trồng quả có chỗ không được tao nhã lắm, trẫm ban cho những cây liễu này họ vua, gọi là dương liễu là hợp hơn cả. Tiêu Hậu cười đáp: bệ hạ thưởng công lao của cây cỏ mà cũng đúng thể chế lắm. Dượng đế sai lấy văn phòng ngự bảo tự tay viết hai chữ to dương liễu trên đoạn màu hồng, sai tả hữu treo lên một cây liễu cao nhất ở phía trước, coi như làm lễ ban quốc tính họ Dương cho giống liễu này. Mọi chuyện xong xuôi rồi ra lệnh nhổ neo. Thuyền rồng đi đâu thì nổi một hồi trống, điện cước nữ cứ thứ tự mà kéo dây lụa ngũ sắc. Giờ thì đã có hai hàng dương liễu che màu xanh dày kín, bóng nắng không xuống được đến mặt đường, chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào, thật là mát mẻ khoan khoái. Điện cước nữ cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều, không còn khó nhọc lắm, trong dáng điệu lại càng thướt tha, vừa kéo vừa cười vừa nói. Dượng đế thấy thế thì trong lòng vô cùng thanh thản, liên gọi phu nhân 16 viện cùng các mỹ nhân vừa uống rượu vừa thưởng ngoạn. Dượng Đế uống đến nửa say nửa tỉnh thì thấy lòng hớn hở, đem theo Bảo Nhi đi khắp các thuyền rồng xem các đội điền cước nữ. Chỉ thấy các cô gái đất Ngô đất Việt lụa là rực rỡ phất phới bay theo chiều gió, càng hiện rõ vẻ yêu kiều trong hàng liễu xanh tươi, thật là trăm hoa đua nở. Đến thuyền rồng đệ nhất đẳng thứ ba, thấy một cô gái mười phần xinh đẹp, lưng ông uốn éo, cốt cách duyên dáng, khuôn trăng đầy đặn, da trắng như tuyết, đôi mắt đen lây lấy như sơn. Dượng Đế thấy thế kinh ngạc thốt lên: cô gái này dáng vẻ thần tiên, chẳng khác gì Tây Thi Vương Chiêu Quân, sao lại lẫn lộn trong đám này? Người xưa nói tú sắc khả sang, sắc đẹp có thể no được, nay đứng trước thiên hương quốc sắc như thế này, không thể không nâng chén được. Bảo Nhi thưa: cô này quá hơn hẳn mọi người, chủ thượng thượng dám không sai. Tiêu Hậu thấy Dượng Đế lâu không quay về liền sai Quý Nhi, Giả Nhi mời về uống rượu. Dượng Đế đời nào mà chịu về, chỉ cứ đứng chăm chú nhìn người đẹp không chớp mắt. Quý Nhi mời không được liền quay về thưa với Tiêu Hậu. Tiêu Hậu cười: hoàng đế lại bị ma quỷ nào ám nữa đây? Liền dẫn đám phu nhân đến thuyền rồng thứ ba xem xét ra sao, thấy cô gái này quả là nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Hậu lên tiếng: cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi chú thượng đã chăm chú đến như thế, cô gái này quá là đẹp thật. Dượng Đế cũng cười đáp: trẫm nhìn có bao giờ mà sai đâu. Tiêu Hậu thưa: bệ hạ chẳng nên vội vàng như thế, nhìn xa thì thấy thế, nhưng nếu khi xem gần chưa chắc là ra sao. Sao bệ hạ không triệu cô ta lên thuyền để xem rõ thế nào? Dượng Đế bèn sai nội giám gọi lên. Ban đầu Dượng Đế nhìn xa chẳng qua chỉ nhận ra dáng điệu chung chung, nay đến trước mặt thì thấy hai hàng lông mày vừa đen vừa dài như hai vành trăng non, hàm răng đều đặn trắng óng ánh như ngọc, vẻ đen trắng càng lộ rõ một vẻ đẹp thơm ngát tỏa ra từ làn da, từ dáng điệu. Dượng Đế thấy thế mười phần hớn hở, liền nói với Tiêu Hậu: không ngờ hôm nay lại gặp được bậc mỹ nhân đến như thế này. Tiêu Hậu cười đáp: bệ hạ thật có phúc hưởng chuyện phong lưu, cho nên trời sinh ra nhiều người đẹp đem tới đây để bệ hạ thưởng ngoạn vậy. Dượng Đế hỏi cô gái: khanh người ở đâu, tên gọi là gì? Cô gái thẹn thùng thưa: tiện thiếp người vùng Ngô quận, họ Ngô, tên là Giáng Tiên. Dượng Đế lại hỏi: năm nay đã được mười mấy tuổi? Giáng Tiên thưa: tiện thiếp năm nay được 17 tuổi. Dượng Đế liền tiếp: đúng là cái tuổi đẹp nhất. Rồi cười hỏi: thế đã lấy chồng chưa? Giáng Tiên nghe hỏi thì bất giác xấu hổ, cúi đầu không đáp. Tiêu Hậu cười nói: chẳng việc gì phải e thẹn, chỉ sợ rồi đêm nay là phải đi lấy chồng mà thôi. Dượng Đế cười: hoàng hậu giống như là người làm mối vậy. Tiêu Hậu thưa: thì cũng không thể không nói bệ hạ giống như chú rể vậy sao? Lương phu nhân thưa: chúng khiếp sợ không có dịp để uống rượu mừng mà thôi. Chúng thiếp sợ không có dịp để uống rượu mừng mà thôi. Các phu nhân được dịp thì nói cười ầm ĩ. Trời đã về chiều, lệnh dần thuyền ban ra, lại một hồi thành là dây kéo được nhất tề cuốn lại, các điện cước nữ được về thuyền. Tiệc rượu được bày ra, Dượng Đế cùng Tiêu Hậu ngồi ở ngôi cao, phu nhân 16 vị cùng tài nhân quý nhân ngồi thành hai hàng. Quý Nhi dẫn theo triệu vương, lúc nào cũng ở bên cạnh xa phu nhân. Các mỹ nhân chỉnh tề đứng hầu phía sau, hết hát lại đàn, hết đàn lại múa, rồi cùng nhau say sưa ăn uống. Dượng Đế tuy uống rượu nhưng lòng nghĩ đến Ngô Giáng Tiên, cầm chén rượu nhưng trầm ngâm. Tiêu Hậu thấy vậy biết ngay nguyên do, bèn lên tiếng thưa: bệ hạ chẳng cần phải nghĩ ngợi, người mới so làm sao được với người cũ. Ngô Giáng Tiên vừa được vào cung, sao không cho lên ngồi một bên với bệ hạ để cùng uống một chén rượu hợp cẩn? Dượng Đế bị Tiêu Hậu nói một câu trúng ngay nỗi lòng, nên cất tiếng cười vang. Tiêu Hậu liền gọi Giáng Tiên rót một chén rượu, đưa lên mời Dượng Đế. Dượng Đế một tay đỡ chén rượu, còn tay kia nâng dải tóc của Giáng Tiên rồi hỏi: hoàng hậu cho khanh ngồi một bên, khanh thấy thế nào? Giáng Tiên thưa: thiếp vốn phận nghèo hèn, được đứng hầu ở đằng sau là vạn hạnh lắm, đâu dám mà ngồi. Dượng Đế mừng đáp: thế là khanh cũng biết nghi lễ,